Xuyên nhanh, ta là dâm đế, chương 16, tiểu thiên muốn tắm chung, góc truyện audio.com, ý thức được sự biến hóa ở đài số 1, không ít người liền chỉ trỏ, có kẻ cười nơi, có kẻ kinh bỉ, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nói chung ở trên khán đài lúc này vô cùng nhộn nhịp một mảnh. Trên khán đài thượng khách quý, lão già tóc bạc nhìn thấy ở sân số 1 có hơn 50 người đang vây một thiếu niên lại hắn khẽ nhíu mày quay sang nhìn về phía tên trung niên tê tiểu thất bất mãn nói. Tiểu thất, ngươi xem tình huống dưới kia là sao? Tiểu thất khẽ nhìn xuống dưới đài thấy một nhóm đang vây một thiếu niên lại khiến hắn cũng bắt được việc gì xảy ra. Rõ ràng đây là một nhóm thông đồng với nhau đánh một người mà. Hơi cúi người xuống tiểu thất quay về phía lão già nói. Đại nhân, việc này do ta quản lý không cẩn thận, để ta xuống đấy cấm bọn chúng kết bè phái đánh một vị thiếu niên kia. Nghe hắn nói lão già khẽ lắc đầu cười nhạt giọng nhẹ nhàng nói. Không cần, cuộc thi đấu đã diễn ra rồi chúng ta không nên xen vào, cậu thiếu niên kia coi như là không may mắn đi, nhìn khá nhỏ tuổi năm sau để hắn tham gia lại cũng được. Vòng thi kết thúc ngươi nhớ đặt lại luật thi đấu cấm nhiều người loạn đấu một người, đây là thi đấu hỗn loạn chứ không phải đấu đội nhớ chưa tiểu thất tử. Trung niên tiểu thất nghe lão già nói vậy liền cúi người xuống cúi cung cười nói. Đại nhân anh minh, là do ta sai sót, lần sau sẽ không có trường hợp thế này xảy ra nữa. Lão giả nhìn thấy hắn định mình cũng không để ý nữa chỉ một tiếng, sau đó liền quay đầu về phía võ đài thấy thiếu niên kia bị vây trúng người xung quanh như sắp động thủ, lão liền thở dài than. Tiểu tử, mong rằng ngươi sẽ không bị bọn hắn ngược quá thảm đi. Ở một phiến khu vực khách quý khác một nữ nhân nhìn khá là trẻ trung tầm 20 mấy tuổi khẽ cầm ly trà lạnh lên uống, hứng thú nhìn về phía võ đài số 1 đang có một thiếu niên bị hơn 50 người vây, khóe miệng nàng khẽ cười nhẹ quay sang bên cạnh một cô gái khác nói. Tiểu Yến tử, ngươi nghĩ xem tiểu tử kia có thể thắng được hay không? Nhìn mặt hắn rất bình tĩnh nha, cô gái tên Tiểu Yến tử hơi lười nhắc nhìn về phía võ đài số 1 nàng khẽ nhếch môi nên nói. Thưa trưởng môn, hắn trúc cơ tầng 1 hoàn toàn không có khả năng. Nghe Tiểu Yến tử nói vậy nàng liền cười nhẹ tay khẽ đưa lên chống má nói. Ta lại cảm thấy trong ánh mắt hắn đang coi thường những kẻ phía trước nha. Tiểu Yến tử nghe vậy chỉ hơi liếc mắt nhìn phía trước trầm mặc không nói gì. Ở trên diễn võ trường số 1 lúc này, Huy đang phất tay áo ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt chứa sự khinh thường nhìn về phía đám thanh thiếu niên ở trước mặt. Khẽ đưa tay lên, dùng ngón tay ngoặc ngoặc giống như gọi chó lạnh nhạt nói. Ta không biết vì sao các ngươi muốn nhằm vào ta, nhưng đã muốn đánh thì cứ lên luôn đi. Muốn từng đứa lên hay cả đám cùng lên nào? Nghe hắn nói vậy đám thiếu niên liền nổi lên tức giận có xúc động xông vào cuồng ẩu hắn một trận. Trong nhóm người đột nhiên đi ra một thân ảnh khá gần gò nhỏ bé, hắn nhìn về phía Huy cười lạnh nói. Tiểu tử rất mạnh miệng, nhưng một tên trúc cơ tầng 1 như ngươi nói vậy chỉ khiến đem nó thành trò cười mà thôi. Cả đám vây xung quanh đều nhao nhao cười chế giễu, quả nhiên bọn hắn đều không xem Huy là gì cả. Nhìn thấy vậy Huy cũng không có tức giận mà chỉ cười nhạt nhìn bọn hắn nói. Ha ha, một lũ cẩu nói không biết ngại miệng, một tên trúc cơ tầng 1 như ta. Góc truyện audio.com mà cũng khiến các ngươi điều động cả một nhóm lớn để đè ép thì quả thật ta phải công nhận các ngươi rất mạnh. Mạnh như một đám chó cậy đàn vậy, nói về tài khiêu khích thì hắn dám cá rằng sẽ không yếu đâu nha. Quả nhiên nghe xong lời Huy nói cả đám liền gây xanh đều nổi đầy mặt tức giận liền muốn xông tới cuồng loạn hắn. Lúc này tên thiếu niên lùn đưa tay lên cản mọi người lại, hắn lạnh lùng nhìn Huy cười khinh bỉ quay sang đám thiếu niên nói. Các vị, tên tiểu tử này cứ giao cho ta, ta sẽ khiến hắn phải hối hận vì những lời hắn vừa nói. Cả đám nhao nhao lên gật đầu, ánh mắt tràn đầy kinh bỉ nhìn về phía Huy, trong lòng thầm nghĩ để tiểu tử ngươi có thể giả trang được đến khi nào. Nói xong hắn liền xắn tay áo thân hình thấp bé nhẹ cân đi về phía Huy cười lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta, ngươi thắng, lời nói ngắn gọn, dứt khoát nhấn mạnh làm như là hắn thắng chắc Huy rồi vậy. Hơi nhíu mày Huy liền chấp tay cười nói, mời, Huy vừa dứt tên nhỏ con kia liền lấy tốc độ biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía Huy chạy quay hắn cười lớn. Thế nào tiểu tử, phải chăng không bắt được tốc độ của ta đã sợ vãi đái ra quần rồi phải không? Vừa nói xong hắn liền giơ một chân lên đạp về phía Huy vù tiếng gió gào thét mà tới, lực lượng của cú đạp này cũng không phải là nhẹ thế nên mới tạo ra kình gió. Nghe tiếng gió truyền đến Huy liền né sang một bên, đưa tay lên tóm lại chân của tên này. Bị tóm tên này không hề tỏ ra lao lúng mà cười lạnh nói. Né được cú đá của ta cũng coi như ngươi giỏi, nhưng chỉ với sức của ngươi muốn giữ ta lại thật là sai lầm. Nói xong hắn liền dùng mạnh sức cố giãy ra khỏi tay Huy. Bỗng nhiên khuôn mặt hắn trắng bệch nhìn về phía Huy hoảng sợ nói. Tại sao lại thế được? Sao ta không thể thoát ra được? Không đợi hắn nói dứt câu, một nắm đấm truyền đến ốp thẳng vào mặt hắn, cơ thể bay lên trên cao, máu mũi trào phun ra ngoài, ánh mắt trợn ngược khó tin sau đó rơi xuống đất liền ngất đi trong uất ức. Yên tĩnh, xung quanh đám thiếu niên trực tiếp mộng, một đấm đánh ngất một tên trúc cơ tầng 3. Bây giờ bọn hắn mới nhận ra một điều là tên này cũng rất là hung hãn. Bảo sao nhị thái tử muốn tất cả bọn hắn cùng hợp lại xử lý tên này. Thì ra tên này rất mạnh a. Đánh ngất tên kia xong, Huy đưa tay lên xoa nắn cổ tay mình kêu lên tiếng xương răng rắc. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía đám thiếu niên nói. Thật ngứa mắt một đám yếu gà. Các ngươi cùng lên hết đi cho ta đỡ cần phải mất công. Cả đám đang hoang mang thì nghe được lời Huy nói liền tức giận nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. 9 nam một nữ liền bước ra hướng Huy lao tới quyền phong bay tung tóe. Bọn hắn lần này là sẽ đấu nghiêm túc, không thể khinh thường tên này được nữa. Tiếu loạn trường, cuồng phong quyền, phong hạc ấn, từng người thi triển tuyệt chiêu đánh về phía Huy cả đám đều cười lạnh trong lòng nghĩ về hình tượng tên này bị đánh bay ra ngoài để hình dung. Huy thật sự là không biết mấy cái quyền trường này là cái mẹ gì cả, nhưng với tu vi hiện tại của hắn yếu hơn bản thân dùng chiêu thức hoa lệ đẹp đẽ thế nào cũng chẳng khác nào dưng lên món ăn. Khẽ lắc người né qua một trường ấn của đối thủ, Huy liền đứng trước mặt hắn cười lạnh nói. Yếu gà vẫn là yếu gà. Nói xong hắn liền vung quyền một đấm vào mặt đối phương khiến hắn máu mũi cuồng phún. Gocchuyenaudio.com, hoa lệ bay ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Những kẻ ở sau xông đến liền lần lượt có hạ tràng như tên đầu tiên, chỉ có cô gái ở cuối cùng nhìn thấy hắn cuồng bạo các vị đàn anh của mình, cơ thể liền khẽ run lên quay người chạy một lối ra ngoài khán đài liền nhảy xuống. Sau đó cổ đưa tay lên xoa lấy ngực mình thở dài giống như là vừa thoát khỏi một tên biến thái, bắt cóc người vậy. Huy đứng giữa đài, khóe mắt khẽ giật vài cái rồi lại cười nhạt quay về đám còn lại cười khinh bỉ nói. Các người đám yếu gà chỉ có thế hay sao? Lên hết đi cho ta đỡ tốn thời gian nào. Khinh bỉ, giọng nói của hắn triệt để khinh bỉ đám người, đám nam nhân dường như tức giận đến mất khôn, ánh mắt đỏ ngầu lên từng người lao lên phía trước vũ kỹ hoa lệ đánh về phía Huy. Chỉ có mấy cô nàng vẫn còn đứng ở chỗ đó do dự không dám lại gần, nhìn thấy cảnh lúc nãy các nàng đã in sâu sợ hãi rồi, tên này rất hung hãn. Các nàng cũng không muốn bị hắn đánh mặt nha. Kịch bản bi kịch lại tái diễn, Huy cứ né một quyền lại đấm một quyền. Những nơi hắn đi qua kẻ thì bị đấm vào mặt máu mũi cuồng phún, kẻ thì bị đấm vào bụng máu miệng cuồng loạn phun ra. Còn có vài tên còn thảm hơn trực tiếp bị Huy thân thể cường đại bắt lấy tay chây xoay tròn ném ra ngoài sân đấu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tất cả bọn hắn đều bị một quyền mà gục, còn đám nữ thì sao? Bọn họ từ khi nào đã nhao nhao nhảy xuống võ đài rồi? Mà hơn một nửa số thiếu niên không có tham gia cũng liền theo đi xuống luôn rồi. Đùa, trong đám bị cuồng ẩu kia có tên đã đạt đến trúc cơ tầng 7 mạnh nhất trong đám còn bị hắn một đấm phọt máu miệng ngất thử hỏi còn ai dám ở lại cùng tên dã phu này đây? Đứng trên đài ngạo nghễ quần áo không chút tổn thương, chân đạp hai tên thí sinh đã bất tỉnh, xung quanh người nằm la liệt khắm nơi, lúc này nhìn Huy giống như một kẻ vô địch bất bại vậy. Đột nhiên Huy cảm giác trên sân lúc này vẫn còn đứng ở đó một tên tiểu tử tầm 13 đến 14 tuổi tu vi xác định luyện khí kỳ đang nhìn lấy hắn khiến Huy có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này âm thanh của hùng hậu to lớn lại vang lên. Đài số 1 Lâm Chấn Huy, Lâm Dĩnh Anh chiến thắng giành quyền đi tiếp. Nói xong lão giả tóc bạc ngồi trên bàn khuôn mặt khó có thể mà tin nổi, đấy là hắn tu vi bất phàm tuổi đời rất là lớn rồi mà còn ngạc nhiên, chứ đừng nói đến đám người quan sát đài số 1 ai ai cũng há to miệng khó có thể tin chừng mắt nhìn âm thanh trên đài xôn xao ầm ầm cả lên. Một bên chỗ ngồi coi nàng được gọi là trưởng môn kia tay cầm ly trà lạnh ánh mắt mê ly nhìn thân hình dưới đài, khẽ quay về phía cô nàng Tiểu Yến Tử cười nói. Ngươi thấy sao, nghe trưởng môn hỏi Tiểu Yến Tử hồi bẩm trả lời. Rất mạnh, cô nàng chỉ khẽ đáp sau đó lại im lặng không nói gì, nhìn về phía của Huy. Coi nàng trưởng môn cũng khẽ cười nhẹ, hai tay chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Huy lúc này sau khi thi đấu xong liền quay lại chỗ ba nàng ngồi, anh Nhi và Lam Nhi đều tỏ ra khuôn mặt sùng bái liên tục khen hắn, còn Tiểu Thiên thì hai má hồng nhuận lên cắm cúi vào chiếc điện thoại của nàng như đang xem gì đó, lâu lâu lại quay sang nhìn lén Huy. Những khu chiến đấu khác cũng đã hoàn tất hết rồi, 40 thí sinh lọt vào vòng thi đấu tiếp theo. Sau khi nghe xong quản sự giải thích và nói ngày mai sẽ bắt đầu buổi thi đấu tiếp theo, liền thả bọn hắn ra về. Quả thực hôm nay đối với Huy cũng là một ngày khá. Gocchuyenaudio.com, là mệt mỏi tinh thần nha. Ở trong căn nhà trọ cũ, Huy đang ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày bận rộn khiến cơ thể vô cùng thoải mái, khẽ ngáp lên một hơi Huy liền ể oải nói. Ước gì có ai đó biết xoa bóp cho mình thì tốt. Anh Nhi với Lam Nhi thì sao? Mà thôi đi, hai đứa còn chưa học qua nữa để sau này mình sẽ dạy hai nàng vậy. Đang ngâm nước nóng tắm thoải mái, Huy liền cảm nhận được có người đang bước vào đây, bằng thích giác hiện tại siêu việt của mình là sẽ không có nghe lầm. Bộp bộp âm thanh khẽ kêu lên ngày một to hơn, Huy quay lại nhìn về phía cửa rèm đang có một bóng người ở sau. Sau đó tấm rèm dần dần kéo sang một bên để lộ ra bóng người ở sau tấm rèm. Nhìn thấy thân hình phía trước khiến Huy chút nữa thì sặc nước. Người ở phía trước là Tiểu Thiên, điều này không quan trọng là nàng đang khỏa thân. Hai tay nàng đưa xuống che phần ngực và phần kín của mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên tiến về phía Huy âm thanh thấp thỏm nói. Anh Huy có thể cho em tắm chung được không ạ? Giấu lớn, giấu bé. Huy triệt để ngây ngốc tại chỗ. Cách Trương.